Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 118, cảm thấy cô quay MV của Thịnh Thính là nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12:10, đúng giờ Cố Mang xuất hiện tại cổng sân bay, một người đàn ông mặc vest, khí chất xuất sắc bước đến trước mặt cô. Có phải cô Cố Mang không? Cố Mang nâng mí mắt lên, lười biếng nhìn anh ta, giọng nói trong trẻo. Có chuyện gì? Người đàn ông mỉm cười nhẹ. Tôi là Tần Duệ, em họ của Tần Phóng. Anh Thừa đã bảo tôi đến đón cô, buổi tối không tiện bắt taxi. Cố Mang khép môi lại, ánh mắt sâu thẳm như hồ lạnh trong suốt, gật đầu nhạt nhẽo, kéo cửa xe và chui vào chiếc xe hơi màu đen. Tỷ cung, Cố Mang vừa mở cửa phòng của Lục Thừa Châu, điện thoại của người đàn ông đã gọi đến điện thoại của cô. Đến rồi à? Giọng nói trầm thấp mang theo sự lười biếng. Cố Mang ủ một tiếng, bật đèn lên. Cô đặt ba lô xuống, lấy máy tính ra để lên bàn trà, khởi động. Người đàn ông nói một cách hờ hững. Trong phòng tôi có áo choàng tắm mới, đi tắm đi, ngủ sớm một chút. Anh ta nói một câu, Cố Mang đáp lại một câu. Ngược lại rất ngoan ngoãn. Sau khi tắt điện thoại, Cố Mang tùy ý ngồi trên thảm trước bàn trà, đôi chân dài thẳng cong lại, ngón tay thon dài trắng trẻo, móng tay được cắt gọn gàng sáng bóng dưới ánh đèn. Đôi tay ấy nhanh chóng gõ trên bàn phím. Cuối cùng, trang web dừng lại ở một tài liệu thông tin. Nữ sinh chống tay lên đầu gối, chống cằm, lười biếng nhìn về phía trước. Người đàn ông thường xuất hiện trên các kênh tin tức, đôi mắt sắc như diều hâu, khuôn mặt cương nghị không cần tức giận cũng đã có uy. Chính là lãnh đạo của nước ta, không có gì ngạc nhiên khi có thể điều động nhiều người như vậy. Nhưng không có tin tức nào nói rằng vị lãnh đạo này mắc bệnh gì, ông ta tìm cô để làm gì. Cố Mang suy nghĩ trong vài giây, không có kết quả gì. Tùy tiện bấm vài phím trên bàn phím, chuyển sang trang game. Cô đứng dậy, vào phòng Lục Thừa Châu tìm áo choàng tắm mới, bước vào phòng tắm. Tắm xong, một tay cô cầm khăn lau tóc, chân lững thững bước ra. Lau đến khô một nửa, cô đặt khăn lên đỉnh đầu, lại ngồi trước máy tính. Nhìn vào giao diện game, nhưng không có hứng thú chơi. Khi quét mắt qua giá sách cách đó không xa, cô đứng dậy đi tới. Giá sách đầy ắp các cuốn sách nước ngoài bản gốc, đều là những bản vô cùng quý hiếm, còn có một số tiểu thuyết nước ngoài. Cô rút một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, Cố Mang nghiêng người dựa vào giá sách, nhìn một cách chán chường. Biểu cảm của nữ sinh giống như đang đọc tiểu thuyết tiếng Trung, rất trôi chảy. Gần như đọc một trang trong một lần, chẳng bao lâu, cô đã lật một trang. Đọc một lúc, Cố Mang cảm thấy mắt hơi mỏi, xoa xoa khóe mắt, cô đặt sách lại, vào phòng ngủ đi ngủ. Sáng hôm sau, trước khi quay lại trường, Cố Mang đã gửi một tin nhắn cho Mạnh Kim Dương. Vừa đến chỗ ngồi của mình, trên bàn đã có bữa sáng. Cô gái ngồi xuống thì bắt chéo chân, tư thế của một chị hai. Rất ngạo mạn. Cô với tay lấy ly sữa ngọt ấm, tùy tiện gắn ống hút vào, uống một ngụm. Lục Dương từ cửa sau bước vào, nhét cặp sách vào bàn, tiện mồm hỏi. Chị Mang, hôm qua chị đi đâu vậy? Bàn tay trắng mịn của Cố Mang chống cằm, lười biếng đáp. Quay MV bài hát mới của Thịnh Thính. Bài hát mới của Thịnh Thính đã bắt đầu quảng bá từ sớm, nhưng vì vấn đề nữ chính trong MV mà vẫn bị trì hoãn đến giờ cũng chưa phát hành. Hôm qua có rất nhiều người chụp ảnh tại hiện trường, chắc chắn sẽ có vài bức ảnh bị rò rỉ ra ngoài. Không có gì phải giấu giếm, bé Mập cũng là fan của Thịnh Thính, nghe vậy, lập tức quay lại, mắt mở to. Chị Mang, chị nói gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dương khẽ nhếch môi. Chị Mang, có phải hôm qua chị lén lút ngủ cả ngày ở đâu không? Cố Mang nâng mày, cười như không cười nhìn họ, đôi mắt lộ ra ba phần quái dị. Cảm thấy cô quay MV của Thịnh Thính là nằm mơ. Cách chương.